Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 14, cá mặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá mặn, ngôn ngữ mạng, chỉ những người không muốn làm việc, không muốn vận động, không có ước mơ chạng vạng. Dưới ánh hoàng hôn, rừng trúc như biển, như mộng đường chúng ta y phục màu xanh lục, phượng hoàng sơn trang màu đỏ, màu thiên thanh bên kia là Nam Hải kiếm phái. Việt Nhược Hạc đưa Lâm Sơ đi dọc con đường, muội muội gã Việt Nhược Vân cũng đi theo. Hai người đều mặc bào phục xanh lục, quả thực muốn cùng rừng trúc hòa thành một thể. Bích Ngọc Thiên còn đỡ, không có quá nhiều người đi lại, đến Yên Hà Thiên càng ngày càng nhiều người hơn. Nho đạo viện coi trọng gia phả sư môn, không giống như các môn phái ở tiên đạo viện, bởi vậy đồng nhất mặc áo bào học cung, hình dáng giống như áo bào trên người Lâm Sơ, trừ việc thay đổi màu hoa văn và đường viền từ lam nhạt biến thành màu xám, thuật viện là màu đỏ. Trong phạn đường, nhà ăn, thoạt nhìn hầu hết đều là cùng viện ngồi chung một bàn, cũng có nho đạo viện đệ tử và tiên đạo viện đệ tử ngồi lẫn lộn, khiến Lâm Sơ nhớ tới một đoạn trong Bách Hiểu Sinh Tường Thuyết Thượng Lăng Học Cung. Đại khái ý tứ là nội bộ nho đạo viện bè phái nhiều như rừng, lập bang kết đảng, bên nào cũng tự cho là mình đúng, lâu lâu phải có một trận đại biện, gà chó không yên. May mắn chung quy đều là văn nhân, không động tới đao kiếm. Sợ nhất chính là biện tới biện lui không được, chừng mắt nhìn nhau, sau đó đi tìm bằng hữu tiên đạo viện giúp đỡ, liền biến thành hai bên ẩu đả, cuối cùng một đám người bị đại tế tử. Hiệu trưởng, phạt đi thác nước thủy tinh diện bích tư quá, úp mặt vào tường suy ngẫm, lại động tay động chân, thật sự là gà bay chó sủa. Đang nghĩ ngợi, liền thấy một đệ tử nho đạo viện đặt đũa xuống. Đặt tên phải dựa trên hiện thực, danh bất chính, ngôn làm sao thuận. Người đối diện đệ tử đó nói. Dùng nghe nhìn, lấy thực làm tên, bằng không, ngươi giải thích câu, bạch mã phi mã, thế nào, hai câu này đều là nho học thời xưa, giải thích dài lắm, mình không có nhu cầu hiểu nên thôi nhé, bạn nào thích thì search Baidu nha. Việt Nhược Hạc nói, để ta đi tranh biện với họ một phen. Việt Nhược Vân ngăn cản, ngươi quên ra ra, ông nội, nói gì rồi sao, chớ cùng nho đạo viện nói chuyện, một khi biện không được mất hết thể diện như mộng đường. Việt Nhược Hạc nói, như mộng đường chúng ta dùng võ dựng nghiệp, không biện được cũng chả sao. Biện bại cũng là bại. Biện bại sao có thể tính là bại? Khua môi múa mép thôi mà có thể coi là thất bại sao? Đánh thua, người ủ rũ cục đuôi, biện thua, người cũng ủ rũ cục đuôi, biện bại như thế nào không thể tính là bại? Việt mộ ta lòng dạ rộng lớn, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, chưa từng ủ rũ cục đuôi bao giờ. Ta phi, năm ngoái Trần Sư Đệ chẳng qua luyện được. Vô biên ti vũ, tốt hơn ngươi một chút, ngươi liền như gà trọi nhìn chằm chằm người ta nửa năm, lòng dạ rộng lớn. Ta quan tâm sư đệ tiến cảnh, có gì không đúng? Thủ pháp Lăng đại tiểu thư hôm nay một tay ngắt lá gờ yêu ta ết người thật sự tuyệt diệu hơn ta rất nhiều, con mắt nào của ngươi thấy ta biến thành gà trọi? Ngươi biết rõ Lăng đại tiểu thư đó chân khí cường thịnh, một chấp mười, không như võ công như mộng đường ta thâm ảo linh hoạt mới. Lòng dạ rộng lớn, chứ gì, nói hay lắm, năm ấy Lăng đại tiểu thư đến từ đường bái kiến, là ai ở phía sau đỏ mắt dậm chân nói. Rõ ràng tuổi tác bằng nhau, tại sao nàng lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Ta nếu lòng dạ không rộng lớn, ngươi lòng dạ chỉ sợ cũng như cái lỗ kim. Ta nói ngươi lòng dạ không rộng lớn, đâu có nói ta lòng dạ rộng lớn. Lại nói, sau này ta chính là tâm phục khẩu phục Lăng tỷ tỷ, hiện giờ ở cùng nhau, nhất định phải ngày ngày đi thỉnh giáo, ngày sau võ công có tiến cảnh, còn phải dạy ngươi như thế nào mới là đẹp nữa. Lâm Sơ, hắn trơ mắt nhìn hai huynh muội này càng nói càng hăng, càng nói càng lệch từ nho đạo viện lệch sang Lăng Phượng Tiêu, tạm thời không đợi được nữa, đành phải tự mình đi lấy đồ ăn trước. Vừa lấy đồ ăn vừa thất thần. Việt Nhược Hạc và Việt Nhược Vân đều là đệ tử đích truyền danh môn chính phái, vậy mà lại tôn sùng võ công Lăng Phượng Tiêu như vậy, thậm chí Mộng Tiên Sinh còn nói. Lăng gia tiểu Phượng Hoàng nổi danh giang hồ, xem ra tu vi người này so với những người cùng thế hệ cực kỳ xuất sắc. Hắn suy nghĩ tu vi đời trước của mình ở tuổi này không biết so với Lăng Phượng Tiêu thì thế nào nhỉ? Tuy rằng chưa từng thấy Lăng Phượng Tiêu rút đao, nhưng người này hôm nay chấn vỡ rừng trúc, lại nhổ lá đả thương người, cho thấy võ công vô cùng bá đạo ác liệt, nếu đổi thành thời điểm hắn 15 tuổi. Không đổi được, hắn đời trước chỉ là một kẻ cá mặn trầm lặng, không cùng loại với cá nóc tuân thủ kỷ luật, chưa bao giờ phá hoại thực vật nên không thể so sánh được. Chờ lấy xong đồ ăn trở về, hai huynh muội này vẫn đang chèn ép nhau, Lâm Sơ bắt đầu yên lặng ăn cơm, ăn được một nửa, Việt Nhược Vân rốt cuộc mới lôi đề tài trở lại nho đạo viện. Người nếu muốn nhập hội với bọn họ, cũng phải đổi y phục trước, chớ có để bọn họ tìm đến như mộng đường. Việt Nhược Hạc rất là bất mãn, định cùng nàng tiếp tục phân rõ, Việt Nhược Vân nói. Ta đói bụng, không nói nữa, hai người lúc này mới đi lấy đồ ăn. Lâm Sơ ăn xong trước bọn họ, ăn xong tại chỗ rối rắm một hồi mới nói. Ta đến tàng thư các trước. Việt Nhược Hà, một tiếng, nói, gặp lại sau. Lâm Sơ, gặp lại sau. Ra khỏi phản đường, đi về phía đông một lúc hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn không quen ở chung một chỗ với người khác. Hai huynh muội kia ngay từ đầu trầm mê cãi nhau, sau khi bắt đầu ăn cơm lại rất tuân thủ quỷ củ lúc ăn ngủ không được nói chuyện, từ đầu đến cuối cũng không cùng hắn giao lưu bất luận cái gì. Lâm Sơ bắt đầu tự hỏi có phải Việt Nhược Hạc mời hắn ăn cơm chỉ xuất phát từ phép lịch sự, kỳ thật cũng không muốn trao đổi gì với hắn. Bất quá, vô luận Việt Nhược Hạc nghĩ như thế nào, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở chính mình. Hắn không biết phải bắt chuyện như thế nào, cũng không biết kết thân với người khác ra sao, ngay cả khi xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đối xử không tệ với hắn, hắn vẫn là vô pháp gia nhập trong đó. Lâm Sơ có điểm mê mang, không biết về sau phải làm sao bây giờ. Có lẽ, vẫn là giống đời trước. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lúc nãy trên đường đến phản đường có đi ngang qua tàng thư các cho nên vị trí cũng không khó tìm. Tàng thư các là một tòa lâu 14 tầng, theo Bách Hiểu Sinh nói, thư tịch nho đạo viện ở 6 tầng đầu tiên, thuật viện từ tầng 7 đến tầng 9, 5 tầng còn lại là thư tịch tiên đạo viện. Hắn theo cầu thang bước lên trên, đến tầng 10 đã thở hồng hộc cảm giác bay luôn nửa cái mạng. Tiên đạo điển tịch mênh mông vô bờ cùng vô số công pháp cơ sở, may mà mỗi cái giá sách đều có hướng dẫn tra cứu, Lâm Sơ không cần tốn nhiều công sức đã tìm được thứ mình muốn. Đầu tiên sàng lọc công pháp luyện thể, tìm được một quyền thoạt nhìn cơ bản nhất từ ngọ rèn thể pháp, bất luận thế nào, chỉ có cải thiện thể chất thân thể này, mới có thể cầm kiếm lên lần nữa. Sau đó mới đến vấn đề kinh mạch, ngưỡng cửa đầu tiên bước vào tiên đạo là trúc cơ mục đích đả thông kinh mạch đặt nền móng cho việc tu luyện sau này. Người thích hợp tu tiên, kinh mạch trời sinh liền mạch như ngọc bích có ti. Chỉ cần dựa theo dưỡng khí kinh vận hành đại chu thiên, sau một thời gian dài, trong cơ thể sẽ tràn đầy chân khí, những chỗ kinh mạch bị ứ động tự nhiên sẽ được khai thông, gọi là trăm ngày trúc cơ, là thiên phú tốt nhất, ngọc bích có ti, nếu thiên phú kém hơn một chút thì mất nhiều thời gian hơn, trong vòng 10 năm đến 20 năm mới có thể đả thông kinh mạch. Lại kém hơn một chút thì không còn cơ hội nữa, phàm nhân trên đời phần lớn đều như vậy. Thân thể này của Lâm Sơ rất phàm nhân. Hắn nhìn giá sách liên quan đến trúc cơ thật lâu, rốt cuộc tìm được một quyển thanh huyền dưỡng mạch kinh. Lật qua đại khái, bên trong thu thập rất nhiều phương pháp nuôi dưỡng kinh mạch vốn là chuẩn bị cho những người kinh mạch không đủ rộng, không thuận lợi vận hành chân khí tu tiên, nhưng dùng trên người hắn cũng có vẻ khả thi. Toàn bộ cuốn sách chia thành 5 phần, theo thứ tự là Linh Đan, Linh Tuyền, Linh Ngọc Lô Đỉnh và Hỗn Tạp. Phần Hỗn Tạp ghi lại một ít phương pháp thổ nạp, hấp thụ, thực vật linh tinh, có thể xem thử. Mà căn cứ theo lời Bách Hiểu Sinh, đệ tử học cung không thiếu cơ hội có được linh đan linh dược, phần linh đan cũng không hẳn không khả thi, ngược lại phần linh tuyền linh ngọc tạm thời không dùng được. Còn phần lô đỉnh, không cần xem xét, mặc dù đây là phương pháp cải thiện linh mạch nhanh nhất. Lô đỉnh kiểu giống song tu, lấy thân làm lò, lấy dục làm thuốc. Nói tóm lại Thượng Lăng học cung này, hắn rốt cuộc cũng không nhìn lầm, tuy rằng không biết ngày nào mới tới trúc cơ, nhưng rốt cuộc vẫn còn có cơ hội mong manh. Hắn lại tìm thêm 2 điển tịch liên quan đến trúc cơ, sau khi đăng ký ở tầng 1 liền mang 4 quyển sách này ra khỏi tàng thư các. Lúc bước ra ngoài, bóng đêm đã buông xuống, bầu trời đầy sao. Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, Yên Hà Thiên Ngự trên đỉnh cùng Bích Ngọc Thiên, Lưu Ly Thiên vây lấy Hợp Hư Thiên ở trung tâm. Lúc này, từ Yên Hà Thiên nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ cảnh tượng Hợp Hư Thiên. Bên trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Là hồ nước phản chiếu bầu trời đầy sao, có lẽ do chất nước đặc biệt trên mặt hồ lập lòe ngôi sao nho nhỏ. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chỉ cung điện trên cung trăng hoặc tòa tháp trong tiên giới. Bách Hiểu Sinh có nói, hồ này tên, Tinh La Hồ, ngọn nguồn của nó là, Thủy Tinh Thác Nước, ở phía tây, là một đại thắng cảnh của học cung. Bần trong mọi âm thanh đều im lặng, Lâm Sơ cảm thấy nó thực đẹp, đẹp giống như bầu trời đầy sao trên cao vậy. Hắn đã lâu chưa được ngắm sao, đây là thứ hắn thích nhất lúc nhỏ. Bởi vì thời điểm đối diện với vô số vì sao trên trời, hắn sẽ dần dần bị mê hoặc ảo tưởng chính mình cũng là một trong muôn ngàn chúng sinh, chứ không phải một cô hồn dã quỷ lang thang bên ngoài đám đông. Nghỉ chân nhìn mặt hồ một hồi, Lâm Sơ mới trở về Bích Ngọc Thiên. Dần dần đến gần tiểu trúc xá của mình, hắn thấy bên trong sáng lên ánh nến. Lại đến gần, cửa cũng đã mở. Tiếp tục đến gần, trên bàn trong sảnh thắp một ngọn đèn bé bằng hạt đậu, trên ghế có người đang ngồi, đối diện với cửa. Ngươi còn biết trở về, Lăng Phượng Tiêu thanh âm cực kỳ không vui, hờ, cách chương.